Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, chém giết Lục Chỉ Ưng Ma. Chương 191, chém giết Lục Chỉ Ưng Ma. Suy, từ Diệp Chân đầu ngón tay phún ra màu xám trắng hàn băng sát khí khẽ quét mà qua. Dù là gần trong gang tấc, một chưởng liền có thể đập tan. Nhưng là nhân hùng cha hải lại là phảng phất gặp được kinh khủng nhất sự vật đồng dạng. Nhanh như tia chớp sau vọt tránh đi. Tránh đi nháy mắt, mồ hôi lạnh đã từ nhân hùng cha hải cái trán cuồn cuộn xuống. Nếu là hắn cự ly ngắn bên trong tốc độ hơi chậm một điểm. Vừa rồi một kiếm này, hắn coi như đến giao phó. Nhưng là, trong mắt vẫn là không thể tránh khỏi nổi lên vẻ kinh hãi. Cho đến bây giờ, dù là toàn thân hắn tất cả linh lực đều tuôn hướng cái kia bị hàn khí gây thương tích cánh tay phải. Nhưng là cánh tay phải của hắn, vẫn không có bất luận cái gì chi giác. Lúc này mới nhất làm cho nhân hùng cha hải hoảng sợ sự tình. Không cảm giác, vậy đại biểu cánh tay phải, hắn là một cái thể tu. Loại tình huống đó, tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chữa thương, nhất định phải nhanh chữa thương. Trong nháy mắt tiếp theo, nhân hùng cha hải mũi chân điểm một cái, thân hình như tên nỏ đồng dạng, hóa thành một đạo ảo ảnh gấp vọt ra ngoài. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Trong đại điện đường hầm vận chuyển quang hoa đột nhiên mà lộ ra lên. Diệp Chân tấn công tới thời điểm, nhân hùng cha hải cái kia khôi ngô thân hình đã biến mất. Gia hỏa này, ngược lại là sát phạt quả tuyệt, có cái không thuận, lập tức viễn độn, một lần nữa nhặt về thiên tinh kiếm, Diệp Chân mới có rãnh vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Lần đầu tao ngộ hiếm thấy thể tu, phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, Diệp Chân ứng phó rất chật vật, thậm chí, tại thể tu trước mặt, liền vừa mới lấy được trung phẩm bảo giáp đều vô dụng. Giống như là binh sĩ khải giáp có thể phòng được đao kiếm chặt kích, lại không phòng được đại chùy cự lực oanh kích đồng dạng. Trung phẩm bảo giáp tại thể tu thần lực trước mặt, căn bản không dùng được. Nhưng là, một phen giao thủ xuống, Diệp Chân cũng lấy ra môn đạo. Hàn băng sát khí cái này đặc thù linh lực, lại là thể tu khắc tinh. Diệp Chân ngày sau nếu là gặp mặt đến như nhân hùng cha hải dạng này thể tu, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy chật vật. Đáng tiếc là, gian phòng này trong đại điện mặc dù không người đến qua, nhưng cũng chỉ có Hắc Phong bảo giáp kiện bảo bối này. Không tiếp tục bất luận phát hiện gì, mặc dù tại tầng thứ 5 phát hiện bảo bối, nhưng Diệp Chân cũng không có tại ma hồn điện tầng thứ 5 tìm kiếm. Tại nhân hùng cha hải thoát đi trăm hơi thở về sau, Diệp Chân cũng theo đó bước lên đường hầm vận chuyển, tiến nhập tầng thứ 6. Diệp Chân tại tầng thứ 5 bên trong đã liên tục tao ngộ kiếm nguyên tông đệ tử cùng nhân hùng cha hải. Điều này nói rõ, khác bốn nước người sông điện tốc độ tuyệt đối không chậm. Mục tiêu cuối cùng nhất là chiến hồn huyết kỳ. Tuyệt đối không thể bởi vì tận lực tầm bảo mà chậm trễ. Đạp vào tầng thứ 6, Diệp Chân vận khí đến rồi. Chỉ cần hao 1000 ma hồn huyết tinh, liền thuận lợi leo lên ma hồn điện tầng thứ 7. Chạy chỗ nào? Diệp Chân bước vào tầng thứ 7 một gian đại điện thời điểm. Một tên huyễn thần tông đệ tử đang mở ra một tòa khác cửa điện. Không nói hai lời, thiên tinh kiếm dương lên. Kiếm quang đột nhiên lao nhanh mà ra, mấy tức về sau, tên này huyễn thần tông đệ tử bị Diệp Chân tại chỗ chém giết. Không thể không nói, huyễn thần tông đệ tử nhân thủ một chuôi hạ phẩm bảo kiếm. Chiến lực thực sự rất mạnh, có điều, ai bảo bọn hắn đụng phải Diệp Chân đây, đều xông đến tầng thứ 7, vẫn còn có 4000 ma hồn huyết tinh. Lật xem một lượt tên này huyễn thần tông đệ tử vòng tay chữ vật. Bên trong ma hồn huyết tinh tồn lượng để Diệp Chân thoáng lấy làm kinh hãi. Bước vào tầng thứ 7 liên tiếp xông qua 3 điện không có bất kỳ thu hoạch thời điểm. Diệp Chân bước vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 một gian đại điện trước cửa. 1000 ma hồn huyết tinh đầu nhập. Huyết quang bay lên. Cửa điện lập tức mở rộng. Một bước bước vào. Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Gian phòng này trong đại điện. Có bảo. Một cái đầu mấy lên. Có một cái huyết sắc lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng ở trong. Một khối ngọc phù lẳng lặng nằm ở nơi đó. Xem ra. Hẳn là thuộc về bí tịch công pháp một loại. Nhưng là. Gian phòng này trong đại điện. Không chỉ có bảo. Còn có người. Diệp Chân bước vào thời điểm. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên vừa mới vươn một cái đầu ngón tay. Đang muốn đâm thủng cái kia cất giữ ngọc phù huyết sắc lồng ánh sáng. La Kinh Thiên. Diệp Chân. A, đây cũng quá đúng dịp. Đúng vậy a, rất khéo. Vẻn vẹn nghe thanh âm. Giống như là lão hữu ngẫu nhiên gặp đồng dạng vấn đáp. Nhưng trên thực tế. Tiếng ra thứ nhất nháy mắt. Trên thân hai người khí thế liền bão táp. Cheng, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng như cơn lốc kiếm quang đột nhiên hướng lấy La Kinh Thiên đánh tới. Lần này, Diệp Chân chủ động ra tập. Lần này, ta xem còn có ai giúp ngươi. Chết đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, vang dội ưng gáy thanh âm. Từ trên người La Kinh Thiên phát ra. Thân hình thoát một cái. Một cái to lớn linh lực hùng ưng đột nhiên oanh ra. Một cái phong quyển tàn vân bổ ra. Diệp Chân thân hình liền xoay mình bay lên. Như mây đồng dạng kiếm quang lập tức tụ tập lại. Trong kiếm quang, thậm chí có tiếng sấm ầm ầm tới. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện tựa hồ trở trời rồi. Phảng phất biến thành mây đen áp đỉnh. Tiếng sấm ầm ầm khí trời. Diệp Chân ngộ ra bát phương phong vân lạc đặc hữu lôi vân ý cảnh. Chiến hồn huyết kỳ ngay tại ma hồn điện tầng thứ 9. Mà La Kinh Thiên đã xuất hiện ở tầng thứ 8. Cái kia những người khác cũng có khả năng. Diệp Chân đã gấp, nhất định phải cướp được chiến hồn huyết kỳ. Cho nên vừa lên tay, Diệp Chân liền là toàn lực ra tay. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Chân ý cảnh bất phàm. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên lông mày siết chặt. 2612 chỉ xoay mình dơ lên. Màu xanh linh lực tuôn ra. Hai cái to lớn ưng chảo như là kinh hồng đồng dạng mò về Diệp Chân. Cũng liền ở trong nháy mắt này. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên cái kia thứ 6 chỉ nhoáng một cái. Màu xanh linh lực cuồng phún mà ra. Ngưng tụ thành hai đạo màu xanh linh kiếm. Chém về phía Diệp Chân. Đây là Lục Chỉ Ưng Ma tuyệt kỹ thành danh ưng chảo kiếm. Ông, dưới thần niệm thôi động, Diệp Chân trong cơ thể kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh đột nhiên linh quang bắn ra bốn phía. Khe khẽ rung lên, Diệp Chân nguyên bản vướng víu kiếm thế, xoay mình trở nên lưu loát. Bát phương phong vân lạc, đi, cơ hồ là tại Diệp Chân lệ quát đồng thời. Kiếm quang ầm ầm mà xuống. Trong tiếng ầm ầm, một đạo lôi quang vậy mà lăng không sinh ra. Theo kiếm quang oanh một cái mà đi. Suy, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh oanh ra hai cái to lớn ưng chảo như là bọt khí đồng dạng bị oanh tán. Kiếm quang là bị đã ngăn được. Thế nhưng là lôi quang lại là nhanh như tia chớp đánh xuống. Đồng thời, Lục Chỉ Ưng Ma hai đạo ưng chảo kiếm kiếm quang thẳng táp chém về phía Diệp Chân. Quỷ dị, Diệp Chân lại là không phòng không tránh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hộ thể linh khí bị ưng chảo kiếm xé rách. Nhưng là một tầng thật mỏng thủ hộ linh quang lại làm cho Lục Chỉ Ưng Ma hai đạo ưng chảo kiếm hoàn toàn biến mất. Trung phẩm bảo giáp. La Kinh Thiên thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, đâm hơi giật mình. La Kinh Thiên bị lôi quang bổ vừa vặn, quanh thân lập tức cháy đen không nói. Cặp kia hung sử hiển hách ưng chảo, vậy mà không bị khống chế run rẩy lên. Chết đi cho ta. Cơ hồ là đồng thời, mượn dùng trung phẩm bảo giáp ngạnh kháng ưng chảo kiếm tiên cơ. Diệp Chân một kiếm thừa cơ bổ xuống, một kiếm bén nhọn kiếm cương nhanh như tia chớp đánh xuống. La Kinh Thiên cũng là cao minh, khiếp sợ sau khi quanh thân linh lực tuôn ra, phảng phất mới lên mặt trời đồng dạng trở nên chói mắt dị thường. Linh lực đi khắp toàn thân thời khắc, lôi quang mang tới tê liệt cảm giác đột nhiên biến mất. Ưng Ngộ, khàn cả giọng lệ quát trong tiếng, La Kinh Thiên bước chân lướt ngang 10 mét, tự cho là tránh thoát Diệp Chân cái này tất sát nhất kích. Nhưng lệnh La Kinh Thiên kinh hãi là, Diệp Chân kiếm cương, lại là quỷ dị rẽ ngoặt một cái, tiếp tục hướng về hắn chém tới. Xoẹt, mặc dù La Kinh Thiên nhanh như chớp, nhưng là Diệp Chân một kiếm cuốn ngược, vẫn là mang đi La Kinh Thiên một đầu cánh tay. Có điều, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là cánh tay miệng vết thương, nhưng không có mảy may máu tươi chảy ra. Cánh tay bị đánh ở dưới nháy mắt, La Kinh Thiên cánh tay chỗ miệng vết thương liền bị Diệp Chân hàn băng sát khí trực tiếp băng phong. Hàn băng sát khí từ miệng vết thương điên cuồng xâm lấn, nồng nặc băng xương, giống như là lây dính máu loãng băng gạc đồng dạng, lấy La Kinh Thiên cánh tay chỗ miệng vết thương làm điểm xuất phát, hướng về La Kinh Thiên quanh thân các nơi hối hả lan tràn. Mắt trần có thể thấy đấy, La Kinh Thiên nửa người liền đông lạnh thành băng điêu đồng dạng, thậm chí liền đầu gối cũng không thể cong. Chết đi cho ta, một đạo kiếm cương kiếm mẻ mà ra, chém về phía La Kinh Thiên đầu. Người yên dám giết ta, ta chính là Huyễn Thần Tông chuẩn chân truyền, muốn toàn tông trên dưới bị ta Huyễn Thần Tông đồ sát sao? Dùng một chân hiểm lại càng hiểm tránh đi Diệp Chân một kiếm này. La Kinh Thiên kinh sợ dị thường giống giận, tại tao ngộ thời điểm, La Kinh Thiên căn bản không có đem Diệp Chân nhìn ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn ở vào hạ phong, thậm chí là bị Diệp Chân đè lên đánh cục diện. La Kinh Thiên căn bản không nghĩ tới qua. Lúc này thời điểm, tính mạng du quan, La Kinh Thiên thậm chí lấy ra tông môn tới dọa Diệp Chân. Giết người lại như thế nào? Một kiếm quyển ra, La Kinh Thiên đầu liền bay lên. Đừng nói Diệp Chân ở chỗ này giết La Kinh Thiên không người sao biết được. Coi như biết lại như thế nào. Hắc Long vực bốn nước ở trong quanh năm chinh chiến không ngừng. Nếu là chỉ dựa vào một câu, bằng vào Huyễn Thần Tông uy danh hiển hách, là có thể đem người hù sợ. Cái kia Huyễn Thần Đế Quốc đã sớm nhất thống Hắc Long vực. La Kinh Thiên cái kia trợn trừng trong đôi mắt, xoay mình hiện lên vẻ khó tin. Ta cứ như vậy xong. Trong nháy mắt tiếp theo, La Kinh Thiên đầu cùng thi thể đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Trợn trừng trong đôi mắt thần quang tiêu hết. Hồng hộc, hồng hộc. Chém giết La Kinh Thiên về sau, Diệp Chân từng ngốn thở lên khí. Đừng nhìn giết đến nhẹ nhõm, nhưng là cái này mấy chiêu giao đúc ở giữa, Diệp Chân cơ hồ là đem chính mình bản sự toàn bộ phát huy đi ra. Liền mới được Hắc Phong bảo giáp cũng có đất dụng võ. Hơn nữa, vừa lên tay, liền là bén nhọn nhất công kích, đánh La Kinh Thiên một cái trở tay không kịp. Cuối cùng, vẫn là dựa vào hàn băng sát khí chiến thắng. Diệp Chân đoán chừng, nếu là không có hàn băng sát khí, không còn vận dụng khác chung cực thủ đoạn dưới tình huống, Diệp Chân liền có thể tính toán có thể chiến thắng La Kinh Thiên. Nhưng là muốn chém giết La Kinh Thiên, lại là khả năng không lớn. Ngón tay bôi qua, lục chỉ ưng ma La Kinh Thiên chữ vật giới chỉ cùng trên ngón tay đặc thù lục chỉ sáo liền xuất. Hiện ở Diệp Chân trong tay, La Kinh Thiên đặc chế lục chỉ sáo, nhưng cũng là một kiện hạ phẩm bảo khí. Huyễn Thần Tông đệ tử, quả nhiên giàu có, lại là một cái 10 mét khối trung phẩm bảo giới. Thần niệm tìm tòi, Diệp Chân lập tức lộ ra vẻ vui mừng. La Kinh Thiên trong chữ vật giới chỉ, giả bộ tràn đầy, làm người khác chú ý nhất là tràn đầy hạ phẩm linh tinh dương. Chỉnh tề ngựa lấy 10 thùng, những thứ khác đan dược, vàng bạc trong lúc nhất thời càng là khó có thể tính toán. Trong góc, càng có hơn 1 vạn ma hồn huyết tinh trồng chất tại đó. Hí, nhìn thấy cái kia hơn 1 vạn ma hồn huyết tinh nháy mắt. Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, Huyễn Thần Tông đệ tử trong tay ma hồn huyết tinh nhiều như vậy. Không được, đến nhanh lên, chiến hồn huyết kỳ, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay người khác. Xoẹt, Diệp Chân một kiếm đâm ra, cái kia huyết sắc lồng ánh sáng liền lập tức cáo phá. Ngọc Phù lập tức lấy vào tay bên trong, theo tay vung lên, Diệp Chân liền đem Ngọc Phù dán vào cái trán. Diệp Chân muốn biết, Ngọc Phù này bên trong ghi lại đến cùng là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,